Chương 705, Diễm Hỏa. Lâm Phi ổn định tâm thần một chút, đem mọi thứ tâm tình đều rất tốt che ở trong lòng, hắn đối bên người Tôn Thanh Đạo, tòa trận pháp này không phải là phổ thông lục tinh phân mang trận, mà là có thể tiêu phí khó khăn vật, đã nhiều năm như vậy, bên trong cho dù phong ấn một cái yêu đế cấp bậc tồn tại, hiện nay sợ là cũng thoi thóp, hơn nữa trận pháp hoàn hảo, chỉ cần không phá hư đại trận, liền vô sự, mà kia lục tinh phân mang trận như thế nào tốt như vậy phá, Tôn Thanh vừa mới đã thả lỏng một chút, lại nghe được bên người Lâm Phi đạo, ngươi đi đem trong sơn động bụi cây kia linh dược lấy ra, ta đi, Lâm Phi không lên tiếng, nhưng biểu tình lại rõ ràng biểu đạt ý hắn, Tôn Thanh quay đầu nhìn một chút tòa kia tối om om, hình như là cự thú há hốc miệng ra như thế băng động, sống lưng chợt lạnh, hắn cười khang nói, ta cảm thấy, lần này với trước giết Tam Ma Tông đệ tử không giống nhau, chúng ta hay lại là cùng đi chứ, nếu là xảy ra chuyện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Lâm Phi bên người chợt bay ra rồi mấy đạo hoa quang, một đạo vô thường kiếm khí lướt ngang trưởng không, hóa thành một mảnh đạm bạc sương mù, ẩn vào liễu không trung, đem chu vi ngàn trượng bao phủ, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm là sau đó mà ra, hóa thành tứ đạo trưởng hồng, cực nhanh ẩn vào rồi tứ phương, còn có một đạo bát mặt kiếm, trong chớp mắt đi liền đến sơn động tận cùng bên trong, cũng không lâu lắm, kia phiến ngăm đen trong sơn động, bỗng sáng lên vô cùng quang mang, xung thiên ngọn lửa cháy mạnh trong nháy mắt đem hắc ám chiếm đoạt, cùng lúc đó phiêu phiêu miễu miễu nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm cũng phiêu đãng đi ra, quét, bát mặt kiếm từ ngọn lửa cháy mạnh trung lao ra, đi tới trận mắt hốc mồm Tôn Thanh trước người, kiếm khí khẽ quấn, đưa hắn hướng mặt trước đưa mấy bước, lúc này mới trở lại Lâm Phi trong cơ thể, mở, đùa gì thế, Tôn Thanh khiếp sợ nhìn đoàn kia diễm hỏa, lời nói đều có chút nói không lanh lẹ rồi, đây là vật gì a? Từ băng động trung lao ra ngọn lửa cháy mạnh, TH843, NG phất phá đê mà ra nước biển, khí thế sáng rực, nó màu sắc là cực kỳ thuần khiết ánh mặt trời, từng luồng nhảy lên đống lửa, lại tựa như phượng hoàng lông chim, hoa lệ mà mê người, chẳng qua là, nhiệt độ tựa hồ không cao, cũng không có mang đến bao lớn ba động, mảng lớn lớp băng bị kỳ bọc, nhưng ngay cả băng mảnh vụn cũng không hòa tan một khối, theo lên hỏa diễm tới băng động chi ngoại, trong nháy mắt, huyễn đã hóa thành một con phượng hoàng bộ dáng, cổ ưu mỹ, hai cánh mở rộng ra, đặt đến trên trăm trượng, mặc dù đi theo long cốt giới đầu kia hỏa phượng không cách nào so sánh được, nhưng là khá kinh người rồi, một mảnh kia phiến ngọn lửa, mang theo đâm phá hư không sắc bén, có thể cùng lưỡi đao kiếm mang sánh vai, từ nơi này một con ngọn lửa vượng hoàng trên người thật sự trút xuống tới uy áp, cuối cùng so với trên đường gặp được một ít yêu vương đều cường hãn hơn, Tôn Thanh trên mặt một mảnh kháng cự, nhiều lần hướng Lâm Phi xác nhận, có phải là thật hay không làm cho mình đi, khi nhìn đến Lâm Phi sau khi gật đầu, hắn tâm có chút mát mẻ, nhưng lại không dám phản kháng, dưới bất đắc dĩ, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, xích hắc hàng dài gào thét mà ra, mang theo một cổ quyết tuyệt, xông về đầu kia ngọn lửa vượng hoàng, nhất thời, mảnh này bị dãy núi thật sự vây quanh trong khu vực, tất cả đều là một mảnh chói mắt vượng hoàng vũ ngọn lửa, lấm tấm chiếu xuống, nhìn như vô hại, lại có thể đem hư không cuốn lên, bị nó bọc bể băng mảnh vụn cũng ở đây lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi, xích hắc hàng dài qua lại ở trong biển lửa, thỉnh thoảng tiếng huyết gió liên tục, hư không cùng đại địa trận trận rung rẩy, Thiểu Dương Sí Vũ Hoa, Lâm Phi ngồi xếp bằng, bát mặt kiếm ở bốn phía bày một mảnh kiếm trận, trở cách ngọn lửa xâm nhiễm, mà hắn nhìn đầy trời diễm hỏa, hai mắt tinh lượng, ngọn lửa này, Tôn Thanh không nhận biết, Lâm Phi nhưng ở cảm giác kia phiến hỏa nguyên lực thời điểm, liền có chút suy đoán, chẳng qua là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cho nên mới chưa có xác định, cho đến này một dạng ngọn lửa từ băng động trung vọt ra, Lâm Phi mới bừng tỉnh, giấu ở này băng động trung, xác thực đúng là Thiểu Dương Sí Vũ Hoa, Lâm Phi nhìn chiếm cứ ở cổ tay mình Thượng Thiên Quỷ liếc mắt, cười một tiếng, ho khan không tệ, hắc hắc, đều là chủ nhân ngươi nuôi tốt, Thiên Quỷ trên mặt vẻ đắc ý hiện ra hết, định hóc trung đeo mấy phần dành công bộ dáng, vỗ quỷ khí nói, nơi này bảo bối quá nhiều, chờ thu gốc cây này ngọn lửa linh dược, lại đi tìm một gốc, không cần, Thiểu Dương Sí Vũ Hoa cho tới bây giờ đều là tịnh đế sinh đôi, được này hai cây, ta cần phần dẫn cũng gọp đủ, Thiên Quỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Phi đem kỳ níu lấy, đưa vào trong minh thổ, thiếu cho ta gieo họa những linh thảo kia. Nhưng Bắc Phương có một mảnh quỷ tâm thảo thích hợp ngươi, có thể ăn, Thiên Quỷ ngao ô một cái âm thanh, chạy thẳng tới quỷ tâm thảo đi, trên người nó quỷ khí bột phát đậm đà, sợ là không bao lâu, liền có thể lần nữa tăng thêm tu vi, Lâm Phi không có đi quản Thiên Quỷ, hắn nhìn trước mắt kia phiến đợt sóng một loại mảnh liệt biển lửa, hé mắt, mảnh này ngọn lửa màu vàng ống thực ra ngay cả một tia nhiệt độ cũng không phải là chân hỏa, mà là thành thục Thiểu Dương Sí Vũ Hoa, ở trên cao ngàn năm trong, thật sự thả ra ngoài mùi hoa. Kia Thiểu Dương Sí Vũ Hoa cũng không phải là phàm thế chi hoa, mà là thế gian ít có thái cổ di ba, lúc ban đầu Thiểu Dương Sí Vũ Hoa là dựa vào mặt trời mà sống, hấp thu sáng sớm ban đầu ánh mặt trời mang, tẩm bổ bản thân, nhìn như bình thản hòa hoãn, không như hắn viêm dương linh dược như thế nóng bỏng, nhưng kỳ thật, nó rễ cây hoa lá, hàm chứa dân trào mà tinh thuần viêm hỏa lực, vậy tuyệt không phải là một loại linh dược có thể so sánh, mà Thiểu Dương Sí Vũ Hoa lại bị trở thành trong lửa vượng hoàng, mặc dù Lâm Phi chưa từng thấy qua vật thật, nhưng từ hoa cỏ đồ thượng cũng có thể cảm giác đóa hoa hình thái tuyệt đẹp, quý khí bức người, nó cánh hoa to lớn, thoáng như vượng hoàng lông chim, lại tự sinh thần thông, vừa xuất thế, liền sinh linh trí, cùng những thứ kia tỉnh tỉnh mê mê còn phải tu hành hoa yêu bất đồng, mặc dù nó không cách nào hóa thành hình người, linh thức thần trí tuy nhiên cũng ở, hơn nữa có đại thần thông, các hoa cỏ mùi thơm đều vì vô hình, nó lại có thể đem hỏa nguyên lực tản vào mùi thơm trung, đem khí tức cất giữ, hóa thành hộ thân ngọn lửa, mảnh này trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng nhưng thật ra là rất lớn, nhưng bởi vì rất ít chiến đấu, lại thêm lại vừa là một gốc thực vật hóa thành, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu sát khí cùng ác liệt, không có chương pháp gì, xích hắc hàng dài du đảng trong đó, mới bắt đầu thời điểm còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, để phòng ngự làm chủ, bị đầy trời diễm hỏa áp chế ngay cả băng động đều dựa vào gần không phải, nhưng Tôn Thanh trải qua những này qua chiến đấu, kinh nghiệm đối chiến nhanh chóng tăng lên, chiến lực càng là so với từ trước thắng không biết gấp mấy lần, rất nhanh liền nhìn thấu vô số sơ hở, điều khiển hàng dài ở diễm hỏa trung trái sông bên phải chạy, nhanh mạnh bay nhanh, rất là xảo quyệt, vô cùng, đao mang từ trên người nó tách ra, như màu bạc trường hà như vậy mãnh liệt đi, dán chặt ngọn lửa vượng hoàng thân thể, sau đó đồng loạt nổ tung, trong nháy mắt liền tiêu diệt ngọn lửa vượng hoàng nửa con cánh, chỉ bất quá, tràn đầy thiên hỏa diễm thật giống như không có cuối, không ngừng lao ra, ngọn lửa phượng hoàng rất nhanh liền khôi phục, sau đó sẽ lần cùng xích hắc hàng dài đánh nhau, mãnh liệt sóng trùng kích không ngừng nổ vang tứ phương, chấn băng sơn vỡ vụn. Hơn nữa Tôn Thanh vạn phần kinh ngạc phát hiện, cùng mình chiến đấu mảnh này diễm hỏa lại cũng đang không ngừng tiến bộ, do mới bắt đầu không có chương pháp gì, dần dần học được phòng ngự cùng đả kích, thậm chí bằng vào nó lực lượng, nhiều lần thương tổn tới chính mình pháp bảo,